Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21. Chưa tròn 18 tuổi ngươi không thể đi. Người tốt sống lại một đời còn có thể là người tốt sao? Phần tử xấu sống lại một đời còn có thể là người xấu sao? Loại này triết học vấn đề Trần Kỳ không muốn thi lo. Nên tin tưởng người hắn vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng. Tỷ như Nhiếp Đình, Trần Kỳ thiếu nàng một cái mạng. Cho dù là đời trước thiếu, có thể nếm thử cứu giúp một cái nhân, Trần Kỳ cũng sẽ làm ra nỗ lực. Tỷ như Chu Chân, S cấp thiên phú siêu năng lực giả cũng không nhiều. Chu Chân thiên phú không chỉ có cao, ngộ tính cũng vô cùng cao. Nếu không cũng không khả năng mở rộng ra thuộc về nàng độc hữu chính là siêu năng lực hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Chân nếu như tu luyện lời nói, hiệu quả chắc cũng sẽ phi thường tốt, cực kỳ thích hợp trở thành bang tự mình tu luyện. Nữ nhi, Trần Kỳ đạt tới mục đích là Chu Chân đi làm địa phương, phụ trách giám thị Chu Chân đặc biệt sự tình cục nhân viên hồi báo tình huống. Mẫu thân nàng ở phụ thân hắn ở tù thời điểm liền chạy. Cái này thời gian 3 năm nàng đều là nhân sinh cả đời sống. Nàng chỗ ở là cho thuê. Bởi vì nàng phụ thân là dùng bàng thị âm mưu tiến hành kinh tế lừa dối. Cho nên pháp viện tra phong phụ thân hắn danh nghĩa hết thảy tài sản. Trần Kỳ hỏi, nàng kia lúc đó mới 15 tuổi. Nàng ra ra nãi nãi ngoại công bà ngoại hoặc là cái gì khác thân thích đâu. Đặc biệt sự tình nhân viên hồi đáp là nàng lúc đó chỉ có 15 tuổi. Của nàng thân thuộc có rất nhiều cũng bị cha nàng lừa. Mà nàng ra ra nãi nãi ngoại công bà ngoại đã sớm mất. Cho nên cha nàng bỏ tù về sau liền không ai bất kể nàng. Bất quá pháp viện lúc đó suy nghĩ đến nàng cái này tình huống đặc thù, giúp nàng an bài công ích trường học, cũng để lại một khoản tiền có thể duy trì cuộc sống của nàng. Có thể nàng ở công ích trường học không có thêm mấy ngày học liền chạy. Chính mình một mực bên ngoài lăn lộn thời gian 3 năm. Bởi vì nàng phụ thân đột nhiên thức tỉnh rồi siêu năng lực. Cho nên chúng ta mới quan tâm đến rồi nàng. Phát hiện ở cha nàng thức tỉnh ngày nào đó, nàng thuê phòng ở nửa đêm không hiểu châm lửa. Theo chúng ta biết, nàng bình thường mình là không làm cơm, thậm chí ngay cả nước sôi cũng không đốt. Căn cứ của nàng tiêu phí ghi lại đến xem, nàng mỗi tháng ở đồ uống ở trên chi hoàn toàn thỏa mãn thân thể nàng đối với nước nhu cầu. Cho nên chúng ta cảm thấy rất kỳ quái, nàng thuê chỗ ở là mới xây thành. Không tồn tại đường bộ biến chất các loại tình huống. Nói cách khác cơ hồ không có bốc cháy nguyên nhân. Quan trọng nhất là, lúc đó nàng chỗ ở chỉ có một mình nàng. Mà bệnh viện kiểm tra trong ghi chép, thân thể của hắn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bỏng tổn thương. Mà căn cứ vây xem quần chúng miêu tả, nàng từ cháy trong phòng mặt lúc chạy ra, hỏa thuế đã phi thường lớn. Những tin tức này ở trong tình báo cũng có một chút. Trần Kỳ nhìn thoáng qua ngoài của sổ xe Chu Chân chỗ làm việc. Đột nhiên cảm thấy áp lực. Đặc biệt sự tình nhân viên lại nói ra. Căn này KTV trên mặt nổi là số lượng phiến thứ CKTV. Trên thực tế đã có bồi tử phục vụ. Mà Chu Chân ở bên trong công tác chính là bồi tử. Trần Kỳ hỏi, chỉ là bồi tử? Đặc biệt sự tình nhân viên gật đầu, nói ra, chỉ là bồi tử, theo chúng ta biết, hầu như mỗi tháng đều có nàng và khách nhân nổi lên va chạm sự tình. Nguyên nhân gây ra đều là khách nhân muốn chiếm tiện nghi của nàng, hoặc là muốn mang nàng ly khai, mà nàng hiện ở chỗ làm việc, cũng là nàng mới đổi. Trần Kỳ thả lỏng một hơi, có một số việc một ngày làm. Vậy người này liền không hề có nguyên tắc. Đối với không hề có nguyên tắc người mà nói, muốn uốn nắn các nàng hạch tâm giá trị quan khó như lên trời. Có người sẽ nói không phải là bị bước đến không có biện pháp trình độ. Người nào sẽ buông tha ranh giới cuối cùng của mình. Đây thật ra là thí thoại. Làm gì không thể nuôi sống chính mình? Còn không phải là bởi vì ham muốn hưởng thụ, hy vọng xa vời cùng năng lực mình không hợp sinh hoạt. Cho nên mới bán đứng ranh giới cuối cùng của mình. Có cải biến vận mạng ý tưởng đúng, có thể phương pháp một ngày sai rồi. Cái kia cả đời đều phải gánh vác hậu quả. Trần Kỳ nói ra, như vậy, chúng ta làm bộ khách nhân đi vào tiêu phí. Đem nàng kêu đến bồi tửu. Ta muốn thấy xem nàng tâm tính. Lão Lưu có chút kỳ quái hỏi, vì sao phiền toái như vậy? Chúng ta trực tiếp đem nàng mang đi. Sau đó đem tình huống đều nói rõ trắng không được sao? Trần Kỳ lắc đầu nói ra. Nàng là hư hư thực thực giác tỉnh giả. Nếu như có thể xác định nói, về sau nhất định là muốn gia nhập chúng ta đặc biệt sự tình cục. Mà chúng ta bây giờ vẫn không thể cam đoan, có thể chữa cho tốt phụ thân của hắn. Hơn nữa, phụ thân hắn coi như bị trị, còn có thể trực tiếp bị miễn trừ hình phạt. Phụ thân hắn lừa người nhiều như vậy, toàn bộ tài sản. Tuyệt đối không thể bởi vì hắn phụ thân thức tỉnh rồi. Chúng ta liền dành cho đặc quyền. Nếu không, về sau khẳng định có không ít siêu năng lực giả cảm thấy. Chỉ cần buông đồ đao là có thể lập địa thành Phật. Buông đồ đao dựa vào cái gì thành Phật? Bị đồ đao giết chết những người đó đồng ý sao? Ta cảm thấy chúng ta phải làm là làm cho có vài người mãi mãi cũng không dám cầm lấy đồ đao. Trần Kỳ đột nhiên thay đổi nói năng có khí phách. Lão Lưu Hòa lão Lý bao quát hội báo tình huống đặc biệt sự tình nhân viên đều phi thường ngoài ý. Muốn nhìn Trần Kỳ bị nói mấy câu liền cảm động không muốn là không có khả năng. Bọn họ chỉ là kinh ngạc Trần Kỳ có thể có ý nghĩ như vậy. Bây giờ hài tử thực sự là trưởng thành sớm a. Lão Lưu nói ra, ý của ngươi là làm rõ ràng nàng tâm tính, sau đó làm ra châm đối với phương án của nàng. Trần Kỳ gật đầu, nói ra là nếu như nàng có thể biết lý lẽ lời nói, chúng ta đây để nàng gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Nếu như nàng không biết chuyện lời nói, ta cảm thấy chúng ta đặc biệt sự tình cục là nên ra một cái phương án. Dùng để nhằm vào như vậy giác tỉnh giả. Lão Lưu nói ra, rõ ràng, ta sẽ đem ngươi nói đều hồi báo lên. Biết ngươi không muốn viết báo cáo. Lão Lý cũng nói ra, ta đồng ý cái này cái kế hoạch. Như vậy, ta và Lão Lưu còn có A Đông ba cái đi vào trong trang bị khách nhân. Ngươi ở bên ngoài giữ lại tiếp ứng A. Trần Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, vì sao ta không thể trang bị khách nhân? Lão Lý Tiếu nói, nhân gia A Đông đều sắp 30, ba người chúng ta niên kỷ không kém là bao nhiêu, cũng đều phù hợp đích TV điểm bồi tử cô nương niên kỷ. Ngươi ngày hôm nay mới 18 tuổi, ngươi đi trường hợp như vậy làm cái gì? A Đông là hồi báo đặc biệt sự tình nhân viên. Còn có một danh nữ tính đặc biệt sự tình nhân viên. Tự nhiên là không có cách nào khác đi. Trần Kỳ không vui, hắn còn nghĩ đem Chu Trần qua chén sau đó để cho nàng kêu ba ba. Không phải là đem Chu Trần chuốc say làm cho Chu Trần để lộ trong lòng nhất ý tưởng chân thật đâu. Không thể đi là chuyện gì xảy ra đây? Nàng là hư hư thực thực giác tỉnh giả. Một phần vạn đột nhiên sử dụng siêu năng lực. Ba người các ngươi đối phó thế nào? Lão Lưu cũng nở nụ cười. Nói ra, chúng ta có điện côn A. Người lúc đó ngược lại thật thức tỉnh rồi siêu năng lực. Còn chưa phải là bị ta một gậy điện hôn mê. Trần Kỳ bác bỏ nói. Không được, cũng không phải muốn bắt người. Các ngươi trực tiếp bên trên điện côn coi chuyện gì xảy ra. Lão Lưu cười nói, chưa nói chúng ta trực tiếp bên trên điện côn A, chúng ta trước cùng nàng nhờ một chút, ngươi nói nha, hiểu rõ tâm tính, lão Lý bổ đao nói ra, ngươi và nhân gia tuổi tác không sai biệt lắm, nhân gia sẽ cùng ngươi tiết lộ tâm sự, đừng ngươi đi, nhân gia xấu hổ, gì cũng không biết rõ ràng không phải trắng sóng trắng phí quốc gia tư nguyên sao. Trần Kỳ không lời chống đỡ. Lão Lưu mấy người đại cười vài tiếng sau đó mới nói ra. Được rồi, pha trò ngươi đùa, cùng đi, chúng ta vài cái lẫn nhau giám sát. Nếu không trở về không chỉ có không có cách nào khác hoàn trả. Còn không nói rõ ràng, Trần Kỳ cũng ha hả nở nụ cười hai tiếng. Hỏi, pha trò ta chơi. Lão Lưu tam người đều không nói. Trần Kỳ lại hỏi, ba người các ngươi tại sao không nói chuyện à? Lão Lưu tam cái nhân hay là vẫn không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Nữ tính đặc biệt sự tình nhân viên sửng sốt một chút mới phản ứng được. Sau đó nhịn không được phá lên cười. Nàng thân là đặc biệt sự tình cục nhân viên. Tự nhiên biết Trần Kỳ siêu năng lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.